Giang hồ khắp nơi là áo choàng. Chương 26. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ là vì lên đường trình. Đi trước Xích Vũ Sơn Trang đội ngũ tiến lên tốc độ so phía trước nhanh không ít. Điên đến phó phái Bạch Tưởng Bổ sẽ rác cũng chưa biện pháp. Đầu hôn não trướng lại có điểm buồn nôn. Ngồi ở xe ngựa bên ngoài Đông Diêu Tây Hoàng. Thật sự ngồi không được. Chỉ có thể suy yếu mà chiều trong xe ngựa hỏi. Phong chủ, ta có thể tiến vào ngồi sẽ sao? Có thể. Phó phái Bạch xốc lên màn xe chui đi vào. Hư hư mà dựa vào thùng xe. Biểu tình nhìn qua có chút thống khổ. Lục Yến Nhiễm liếc nàng liếc mắt một cái hỏi. Ngươi làm sao vậy? Có điểm vững. Nói xong, phó phái Bạch đóng mắt. Cưỡng chế dạ dày không khỏe. Lục Yến Nhiễm nhìn nàng tiểu hội. Buông xuống trong tay thư. Nhẹ giọng nói. Bàn tay ra tới. Phó phái Bạch mở mắt ra. Biểu tình nghi hoặc. Duỗi tay. Phó phái Bạch chậm rãi duỗi tay qua đi. Sau đó ngay sau đó tay liền bị Lục Yến Nhiễm cầm. Toàn bộ lòng bàn tay truyền đến băng băng lương lương xúc cảm. Lục Yến Nhiễm phát động nội lực ấn tay nàng tâm. Thật mạnh ấn vài cái sau thu hồi tay. Phó phái Bạch còn ở vào khiếp sợ chung. Thậm chí tạm thời quên hết thân thể không khỏe. Chỉ nhớ rõ kia trắng nõn mảnh khảnh tay nâng chính mình mờ u bàn tay mát lạnh xúc cảm. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Lục Yến Nhiễm đã một lần nữa lấy hảo thư. Nhàn nhạt nói. Lòng bàn tay chỗ có một đạo huyệt vị. Ấn nhưng giảm bớt dạ dày chung không khỏe. Nghe được giải thích. Phó phái Bạch lúc này mới minh Bạch Phong chủ dụng ý. Nàng thu hồi tay. Không tự giác vuốt ve chính mình lòng bàn tay. Cảm giác dạ dày bộ không khỏe thật sự rút đi hơn phân nửa. Cảm ơn Phong chủ. Lục Yến Nhiễm ừ một tiếng. Tiếp tục đọc sách. Phó phái Bạch tâm thần có chút loạn. Rồi lại không thể nói vì cái gì. Sau đó một chút nghĩ tới tối hôm qua sự. Liền nói ra tới. Cuối cùng sợ Lục Yến Nhiễm không tin. Nàng lại nghiêm túc bổ sung một câu. Phong chủ. Người nọ thật sự đặc biệt giống ngươi. Lục Yến Nhiễm nhấc lên mí mắt yên lặng nhìn chằm chằm nàng. Hỏi, đêm dài sương mù trọng, chỉ bằng thân hình liền có thể nhìn ra giống ta. Này, Lục Yến Nhiễm dò xét thân mình qua đi. Lại nói, ngươi ta tuy ở một chỗ phong thượng, lại không thường thấy, vì sao nhìn thân hình liền cảm thấy giống ta. Chấm, phó phái Bạch hơi hơi mở to mắt. Toàn bộ phía sau lưng dán lên thùng xe, ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt chậm rãi hướng nàng tới gần nữ tử. Ta, nàng nói không nên lời càng nhiều nói, chỉ cảm thấy trong cổ họng khô khốc. Cuối cùng Lục Yến Nhiễm ngừng ở nàng trước mặt không đủ ba tấc địa phương. Hai người bốn mắt tương đối, chẳng lẽ là ban đêm mộng quá ta, mới như thế quen thuộc ta thân hình bước đi. Phó phái Bạch Tâm đột nhiên nhảy dựng. Chột dạ lại khẩn trương mà dịch khai tầm mắt. Nàng xác từng mơ thấy quá Lục Yến Nhiễm. Liền ở đêm đó gặp được đối phương suối nước lạnh tắm gội lúc sau. Nàng màn đêm buông xuống liền làm khởi mộng tới. Trong mộng chính là như vậy tình cảnh tái hiện. Nàng không tự giác nuốt một chút. Khô cằn mà trả lời. Không, không có. Lục Yến Nhiễm nhìn chằm chằm nàng mặt. Ít khi sau cười khẽ một tiếng. Này thanh ý vị không rõ tiếng cười xông vào phó phái Bạch lỗ tai. Nàng tức khắc ra đầu tê dần. Tim đập như sấm. Cơ hồ là trốn tựa mà chui ra xe ngựa. Phong chủ. Ta nghỉ ngơi tốt. Ta đi ra ngoài. Thẳng đến nàng ngồi trở lại hình quảng bên cạnh người. Bị gió nhẹ một thổi. Lồng ngực mãnh liệt chấn động mới hòa hoãn xuống dưới. Hình quảng liếc nàng liếc mắt một cái. Nói. Ngươi mặt đỏ. Phó phái Bạch cả kinh, theo bản năng sờ sờ chính mình mặt, tựa hồ là có chút nóng lên. Không có đi, ai, người lớn tiếng như vậy làm gì? Ta không có, chính là cảm thấy có điểm nhiệt. Nói xong, nàng lại kéo kéo vạt áo, cứng đờ mà cười cười. Này lúc sau, phó phái Bạch liền thành thành thật thật ngồi ở xe ngựa ngoại. Rốt cuộc không nhúc nhích quá tiến bên trong xe ngựa ý tưởng. Màn đêm chậm rãi buông xuống. Đoàn xe đã xử vào Xích Vũ Sơn Trang địa giới. Rất xa liền có thể nhìn thấy kia một tòa đèn đuốc sáng trưng đại thôn trang. cùng Trang Ngoại đứng chờ đám người. Phó phái Bạch nhảy xuống xe ngựa. An Tĩnh đứng ở một bên. Lục Yến Nhiễm cũng ở A Phù nâng hạ xuống xe ngựa. Hướng tới thôn Trang bên kia đi đến. Xích Vũ Sơn Trang đền thờ hạ. Lục Văn Thành đã cùng Hạ Dương Diệu hàn huyên lên. Hạ huynh, đã lâu không thấy. Đúng vậy, phân biệt ngắn ngủn mấy tháng. Lại như là cùng Lục huynh mấy năm không thấy. Lục Yến Nhiễm đi qua đi chiều Hạ Dương Diệu hành lễ. Yến Nhiễm gặp qua Hạ bá phụ. Hạ Dương Diệu liên tục gật đầu. Đối Lục Yến Nhiễm ôn tĩnh nhàn uyển bộ dáng rất là vừa lòng. Lục cô nương, đã lâu không thấy. Hạ Tông từ một bên đứng dậy. Ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Lục Yến Nhiễm. Đã lâu không thấy. Hạ công tử, Hạ Dương Diệu phất phất tay. Hảo hảo, đừng đứng ở này, đã sớm bị hảo đồ ăn rượu ngon liền chờ Lục huynh các ngươi. Lục Văn Thành cùng Hạ Dương Diệu vừa nói vừa cười đi trước vào thôn Trang đi. Lục Yến Nhiễm cùng Hạ Tông theo sát sau đó. Lại sau đó là Thiên Cực Tông mênh mông cuồn cuộn đoàn xe. Phó phái Bạch đi theo một chúng thủ vệ bị phân đi hạ nhân ăn cơm sân. Sân không lớn, nhưng cũng bãi đầy 4-5 bàn mỹ thực. Mọi người đều thở dài này hạ trang chủ quả nhiên hào sảng đại khí. Đại nhân không tệ, sôi nổi buông vũ khí nhập tòa. Ăn uống thỏa thích lên. Phó phái Bạch cũng tìm cái bàn ngồi xuống. Hai ngày tới lương khô bọc bụng. Này sẽ tự nhiên đối đầy bàn mỹ thực thèm nhỏ dãi vạn phần. Nàng duỗi tay cầm cái đùi gà. Đang chuẩn bị bỏ vào trong miệng. Trong viện cửa nhỏ. Phanh. Một chút bị người đá văng. Hạ Tông lãnh hai cái tùy tùng đi đến. Hắn nhìn chung quanh một vòng sau. Đem tầm mắt tỏa định ở phó phái Bạch trên người. Ngay sau đó đi nhanh tiến lên quát. Ai chuẩn ngươi một cái gã sai vặt thượng bàn ăn cơm. Phó phái Bạch không nghĩ khởi tranh chấp. Cũng không nghĩ xính miệng lưỡi cực nhanh. Nàng buông đùi gà, đứng dậy chuẩn bị rời đi. Hạ Tông lại không thuận theo không buông tha. Một vượt chân, che ở phó phái Bạch trước người. Ta lời nói còn chưa nói xong. Người chạy cái gì? Hạ Tông so phó phái Bạch cao hơn phân nửa đầu. Phó phái Bạch tuy là ngẩng đầu nhìn hắn, nhưng trong mắt không có một tia sợ hãi. Nàng nhàn nhạt nói, người muốn nói cái gì? Hạ Tông cười lạnh một tiếng. Lần trước bị Mạc huynh kia một đốn roi. Người nhưng thật ra hảo đến rất nhanh. Phó phái Bạch nhíu mày. Không nghĩ để ý tới hắn châm chọc mỉa mai. Làm phiền Hạ công tử rời bước. Ta còn có việc. À, người một cái gã sai vặt có thể có chuyện gì? Nếu như vậy tưởng bận việc. Ta đây liền cho ngươi an bài cái sống. Không bằng đi chuồng ngựa rửa sạch cứt ngựa. Phó phái Bạch dương mắt. Nhìn thẳng đối phương. Ta phi ngươi bên trong trang người. Ngươi không có tư cách ra lệnh cho ta. Hạ Tông khó thở phản cười. Bất quá hắn rốt cuộc là so Mạc Thanh Nguyên ổn trọng chút. Sẽ không bị dăm ba câu liền kích được mất đi lý trí. Hắn tùy ý chỉ một bàn ngồi thị vệ. Cao giọng nói. Ta cho các ngươi hiện tại đi rửa sạch chuồng ngựa. Nhưng có ý kiến. Kia vài tên thị vệ ngươi nhìn xem ta. Ta nhìn xem ngươi. Cuối cùng vẫn là cầm lấy bội kiếm. Ra sân, Hạ Tông híp híp mắt. Lại hướng phó phái Bạch nói. Bọn họ cũng là Thiên Cực Tông người. Sao ta có thể phân phó động bọn họ? Lại sai phái không được ngươi. Vẫn là nói thứ hạ mỗ mắt vụng về. Thế nhưng không biết đến ngươi rất có địa vị. Phó phái Bạch nắm chặt quyền. Lạnh giọng, chuồng ngựa ở đâu? Hạ Tông vỗ vỗ trưởng. Tới. Mang chúng ta phó công tử đi chuồng ngựa. Tùy tùng ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đi thôi. Phó công tử. Phó phái Bạch đi theo tùy tùng đi chuồng ngựa. Kia tùy tùng ỷ vào chính mình chủ tử địa vị. Càng thêm kiêu căng ngạo mạn. Các ngươi mấy cái có thể đi rồi. Nhị thiếu gia nói. Làm vị này phó công tử một người quét tước là được. Kia mấy người chung có cùng phó phái Bạch quen biết. Có chút không đành lòng. Nhất thời không có nhích người. Phó phái Bạch chiều đối phương xử một ánh mắt. Ý bảo không ngại. Thực mau. Chuồng ngựa chung cũng chỉ dư lại phó phái Bạch một người. Nàng vãn nổi lên tay áo. Cầm đại cái chổi rửa sạch cứt ngựa. Quét xong cứt ngựa. Lại cầm mau soát cấp mã soát thân mình. Thẳng đến A Phù tìm lại đây. A Phù che lại cái mũi. Bị chuồng ngựa khó nghe khí vị huân đến lui hai bước. Tiểu Bạch, người như thế nào tại đây? Phó phái Bạch nghĩ nghĩ. Đem Hạ Tông cố ý làm khó dễ nàng một chuyện nói ra cũng không có gì ý nghĩa. Thiên Cực Tông cùng Xích Vũ Sơn Trang nhiều thế hệ giao hảo. Nàng kẻ hèn một cái gã sai vặt chịu điểm ủy khuất căn bản không đáng nhắc đến. Vì thế liền tùy ý nói. Này đó Mã Phong Trần mệt mỏi hai ngày. Ta nhàn tới không có việc gì cho chúng nó lau lau. Người đừng lộng, mau cùng ta đi. Làm sao vậy? Phong chủ muốn ngươi cùng ta cùng đi tiệc mừng thọ thượng thêm rượu chia thức ăn. Ngươi mau cùng ta đi đổi thân quần áo. Lại hảo hảo giặt sạch trên người hương vị. Phó phái Bạch có chút ngoài ý muốn. Bất quá vẫn là thành thành thật thật tẩy sạch trên người hương vị. Thay đổi sạch sẽ quần áo sau theo A Phù tiến vào trong đại điện. Lúc này trong yến hội khách quý chật nhà. Cổ nhạc tề minh. Đông đảo hỗn loạn chung. Phó phái Bạch liếc mắt một cái liền thấy được An Tĩnh ngồi ở một bên Lục Yến Nhiễm. Nàng gia tăng bước chân đi qua. Như trên thứ như vậy lập với án biên. Phong chủ, Lục Yến Nhiễm thần sắc nhàn nhạt. Ừ một tiếng, phó phái Bạch ngồi quỳ xuống dưới. Chấp chiếc đũa, nhìn án thượng hoa thức các dạng mâm ngọc món ăn chân quý. Không biết Lục Yến Nhiễm thích ăn cái gì đồ ăn. Do dự một lát. Nàng gắp một khối vô thứ hấp cá bụng thịt phóng tới Lục Yến Nhiễm trong chén. Sau đó bất động thanh sắc mà đánh giá đối phương. Thực mau Lục Yến Nhiễm gắp thịt cá bỏ vào trong miệng. Cái miệng nhỏ nhấm nuốt. Biểu tình nhìn không ra là ăn ngon vẫn là không thể ăn. Phó phái Bạch suy nghĩ nếu phong chủ đều ăn. Kia hẳn là không khó ăn. Liền lại gắp 2-3 khối thịt cá bỏ vào đối phương trong chén. Thẳng đến A Phù bưng bầu rượu lại đây. Thấy một màn này, giật mình nói. Phong chủ, người không phải từ trước đến nay không ăn cá sao? Phó phái Bạch vừa nghe, liên tục xin lỗi. A, xin lỗi. Phong chủ, ta không biết ngươi không ăn cá. Dư lại ta cho ngươi đằng xuất hiện đi. Không có việc gì. Này thịt cá tươi ngon non mịn. Thượng nhưng nhập khẩu, nói. Lục Yến Nhiễm lại nâng lên chiếc đũa đem trong chén dư lại thịt cá ăn luôn. Tuy rằng Lục Yến Nhiễm nói không có việc gì. Nhưng lúc sau phó phái Bạch cũng không lại cho nàng kẹp thịt cá. Mà là chọn một ít cái khác món ăn mặn. Kẹp đến trong chén đi. Cái gì ngỗng yên chi. Trưng dê con. Gạo nếp nhưỡng vịt. Quý phi gà. Dù sao cái gì là huân liền kẹp cái gì. A Phù giờ khóc giờ cười. Hảo hảo. Tiểu Bạch, đừng gấp, phong chủ hỉ đồ chay. Người này kẹp tất cả đều là thịt. Phó phái Bạch dừng động tác. Nhìn kia ngọc sứ bạch trong chén đã mạo một cái nhòn nhọn. Trồng chất các loại ăn thịt. Nàng có chút co quắp nói. Ta, vẫn là vì phong chủ rót rượu đi. Rót rượu ta lành nghề. Không cần, người liền đứng ở bên này. Lục Yến Nhiễm một lần nữa cầm một cái không chén. Nói gắp một đạo rau xanh để vào trong miệng. Phó phái Bạch nga một tiếng. Có loại mạc danh thất bại cảm. Vốn là tưởng hảo hảo hầu hạ phong chủ ăn cơm. Kết quả biến khéo thành vụng. Nàng đứng ở án biên. Một bên nhìn Lục Yến Nhiễm dùng bữa. Một bên cảm thán. Phong chủ thật sự hảo gầy. Nên ăn nhiều một chút thịt. Phong chủ liền ăn cơm đều như vậy văn nhã. Cũng thật đẹp. Nàng liền như vậy không biên không tế nghĩ. Đột nhiên cảm nhận được chính mình trên người rơi xuống một đạo thật mạnh tầm mắt. Nàng ngẩng đầu nhìn lại. Đối diện mặt Hạ Tông chính uống một chén rượu. Ánh mắt giống như phi đao nhìn chằm chằm nàng. Nàng cảm thấy mạc danh thật sự. Nếu nói lúc trước Mạc Thanh Nguyên là bởi vì dưới chân núi sơ kết sống núi. Sau lại ở tỉ thí chung ném mặt. Mới đối nàng ghi hận trong lòng. Kia này Hạ Tông vì sao lại như vậy vô cớ cừu thị nàng. Hai người liền như vậy đối diện, thẳng đến Lục Văn Thành chấp nhất chén rượu đi đến Lục Yến Nhiễm trước bàn. Nàng mới thu hồi tầm mắt cúi đầu đứng ở một bên. Yến Nhiễm, đi, tùy vi phụ đi vì ngươi hạ bá phụ kính rượu. Phó phái Bạch Dư quang thoáng nhìn Lục Yến Nhiễm bưng chén rượu đứng dậy đi theo Lục Văn Thành đi tới rồi đối diện. Cũng không biết là đang nói chuyện chút cái gì. Nàng trộm ngẩng đầu thấy Lục Yến Nhiễm bên miệng treo cười nhạt. Toàn bộ ngũ quan đều nhu hòa xuống dưới. Không giống ngày thường như vậy lạnh như băng xương. Này gợi lên nàng lòng hiếu kỳ. Nàng bất động thanh sắc đi phía trước hoạt động hai bước. Lại hai bước, thẳng đến có thể làm nàng đại khái nghe rõ đối diện nói chuyện vị trí sau nàng mới đứng yên. Tuy rằng vẫn là rũ mắt cúi đầu, nhưng lực chú ý lại toàn tập trung ở trên lỗ tai. Chương 25 tâm sự đêm. Hạ Dương Diệu Mi liếc mắt đưa tình cười cùng Lục Văn Thành chạm chạm ly. Đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch. Hắn kéo qua bên người Hạ Tông nói. Về sau ta này khuyển tử liền làm ơn Lục Huynh. Đãi hắn chính thức nhập học thiên cực. Ngươi cần phải hảo sinh quản giáo hắn. Nếu như phạm sai lầm. Nên như thế nào trừng phạt liền như thế nào trừng phạt. Không cần nhân từ nương tay. Đó là tự nhiên. Hạ huynh ngươi liền yên tâm đi. Hạ Dương Diệu đem ánh mắt dịch đến Lục Yến Nhiễm trên người. Ôn hòa mà cười. Yến Nhiễm hiện giờ sơ sơ đào lý niên hoa. Tuổi còn trẻ. Tuy thân là nữ tử. Lại bằng thực lực của chính mình ngồi trên phong chủ một vị. Thật là lệnh người hảo sinh khuynh bội. Nhớ trước đây. Hạ mỗ tuổi bất hoặc mới lên làm một trang chi chủ. Như thế cùng Yến Nhiễm so sánh với. Thật là hổ thẹn hổ thẹn. Quảng cáo. Cách chương.